Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Quyển 1, Ti Mệnh, Chương 84, Nghị Sự, Cao Thủ đang có mặt tại Phong Tuyết Bộ Lạc và những vùng lân cận. Toàn bộ đều tụ hội về trưởng lão hội. Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh, Tăng Tương và Cổ Thái dĩ nhiên cũng có mặt tại trưởng lão hội nghị sự viện này. Hầu hết những người ở đây Ti Mệnh đều không quen mặt. Hắn được Kha Thiên Lạc một bên chỉ điểm về những nhân vật nổi bật. Tăng Tương phần lớn dành thời gian tu luyện tại Mông Đan Bộ Lạc. Thế nên đối với những chuyện bên ngoài cũng không hiểu biết gì nhiều. Đứng một bên lặng im nghe Kha Thiên Lạc và Cổ Thái phân tích. Quy mô buổi nghị sự này có thể nói là lớn nhất trong 5 năm nay kể từ khi đại chiến bắt đầu. Những nhân vật xuất hiện ở đây đều là những nhân vật cực kỳ danh tiếng. Không chỉ trong khu vực lãnh thổ Phong Tuyết Bộ Lạc, nghe tin tức truyền về, chiến trường chính của đại chiến lần này nằm ở vùng Hiệp Thủy. Nằm chính giữa hai bộ lạc Phong Tuyết và Xích Dung, dĩ nhiên vẫn sẽ có những cuộc tập kích khác, tuy nhiên đối mặt quyết chiến vẫn sẽ nằm ở nơi này. Có thể nói, trận chiến này sẽ quyết định thành bại của tất cả. Vẫn sẽ có nhiều điểm kỳ quặc đến nay cao tầng vẫn chưa giải thích cho các sĩ sĩ hạ cấp biết. Tuy nhiên có một số người thông minh ít nhiều đã đoán ra được. Kha Thiên Lạc nằm trong số ít những người này. Tham gia cuộc chiến này có 4 bộ lạc trung giai, bao gồm Phong Tuyết Bộ Lạc, Xích Dung Bộ Lạc, Cự Giáp Bộ Lạc và Đông Tương Bộ Lạc. Phong Tuyết Bộ Lạc và Cự Giáp Bộ Lạc liên thủ với nhau. Còn bên kia là Xích Dung Bộ Lạc và Đông Tương Bộ Lạc. Nói về Cự Giáp Bộ Lạc này, tuy địa vị giống như Phong Tuyết Bộ Lạc, cùng là trung giai bộ lạc, thế nhưng nói về thực lực thì lại khác xa nhau. Man Công Cự Giáp Bộ Lạc là một cường giả hậu kỳ tẩy cốt cảnh viên mãn. Chỉ thiếu một bước nữa là đặt chân vào khai khiếu cảnh. Tuổi thọ đạt đến 500 năm, nghe nói tại Cự Giáp Bộ Lạc. Số lượng cường giả tẩy cốt cảnh lên đến gần 50 người. Nếu không phải Cự Giáp Bộ Lạc thiếu đi một cường giả man thân cảnh thì có lẽ bọn họ đã thăng lên cao giai bộ lạc. Được đứng ngang hàng với Mông Đan Bộ Lạc rồi. Trong 4 trung giai bộ lạc, có thể nói thực lực của Cự Giáp Bộ Lạc là mạnh mẽ nhất. Cũng bởi vì điểm này mà Kha Thiên Lạc mới dám chắc suy đoán của hắn về mục đích của cuộc chiến lần này. Do thực lực Cự Giáp Bộ Lạc cao hơn, nên chủ trì nghị sự lần này do cường giả Cự Giáp Bộ Lạc chủ trì cùng với sứ giả Mông Đan Bộ Lạc Liên Vân Quyết. Đứng bên cạnh Liên Vân Quyết dĩ nhiên chính là Vương Bảo Thiên. Trông thần sắc của hắn mặc dù vẫn mang dáng dấp bệnh tật như trước. Tuy nhiên so với lúc bị Ti Mệnh đánh trọng thương thì đã tốt hơn nhiều. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy 4 người Ti Mệnh đi vào. Trong đôi mắt khô khốc lóe lên một tia huyết lãnh, nhớ đến viễn cảnh bị Ti Mệnh đánh bại trước mắt bao nhiêu người. Thậm chí cả ma đầu mà hắn nuôi dưỡng suýt chút nữa cũng bị hủy đi. Vương Bảo Thiên hận không thể ngay lập tức phân thây Ti Mệnh. Nhưng cũng may là hắn vẫn kìm chế được cảm xúc lại. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày là có thể tự tay hành quyết Ti Mệnh. Vương Bảo Thiên nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, Liên Vân Quyết đang thảo luận với mấy vị trưởng bối khác. Trong giây lát phát hiện hơi thở hỗn loạn của Vương Bảo Thiên. Hắn liền quay lại hỏi, Vương Huynh, có gì không ổn? Vương Bảo Thiên lắc đầu, ẩn ẩn dùng ánh mắt liếc qua mấy người Ti Mệnh đứng cách đó không xa. Liên Vân Quyết đưa mắt nhìn về hướng đó, khóe miệng nở nụ cười âm trầm. Hắn không nói gì thêm về mấy người Ti Mệnh, tiếp tục bàn luận với mấy vị trưởng bối khác, ánh mắt lơ đãng cùng nụ cười lạnh lùng không qua mắt được Ti Mệnh. Bởi hắn vô cùng nhạy cảm với sát khí, nhưng hắn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ có thể cảnh báo Kha Thiên Lạc, Tăng Tương và Cổ Thái, đồng thời đành phải lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi. Triệu Huynh, mọi người đã đến đông đủ cả. Có thể bắt đầu nghị sự được rồi. Đứng trong nhóm người chủ trì nghị sự viện trưởng lão hội. Thượng Man Mạnh hạ hướng một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả gương mặt hồng nhuận, làn da căng bóng, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc, thần thái gương mặt không giận tự uy, khiến cho người nhìn có một chút áp lực trong lòng. Dáng dấp lão giả này cao lớn lực lưỡng không thua kém gì các tráng hán 20. Dù trên người đã mặc áo bào che kín nhưng không thể che phủ đi cơ thể tràn đầy sinh lực này. Lão giả họ Triệu có tu vi tẩy cốt cảnh trung kỳ. Bắt đầu đi, Mạnh huynh, Liên công tử, mời, ba người bước tới ghế chủ trì. Nhìn xuống mấy trăm người đang đứng đối diện, chỉ thấy thượng man mạnh hạ tản ra uy áp. Với thực lực của cường giả trung kỳ tẩy cốt cảnh vừa mới lộ ra, ngay lập tức làm cho đám đông ồn ào lập tức im lặng. Cả nghị sự viên rơi vào tĩnh lặng, giờ phút này thậm chí có thể nghe được âm thanh chiếc kim rơi xuống. Ánh mắt nghiêm nghị quét ngang qua đại sảnh, thượng man mạnh hạ ho khan một tiếng, giọng nói trang nghiêm vang lên, bên trong ý tứ ẩn chứa uy áp trung kỳ tẩy cốt cảnh. Các vị bằng hữu, cuộc chiến đã sắp tới gần, hôm nay mời các vị đến đây chính là để bàn bạc đối sách để quyết chiến với kẻ địch. Trưởng lão hội chúng ta đã bày ra kế sách, bây giờ sẽ nói ra cho các vị biết, đồng thời nếu vị nào có cao kiến gì hay có thể góp ý để có thể nắm chắc thành công trong trận chiến lần này. Ngoài ra, trong trận đại chiến, những cá nhân nào, bộ lạc nào lập được nhiều đại công thì sẽ được trưởng lão hội ban xuống phần thưởng hậu hĩnh. Tuyệt không để cho bất cứ ai phải chịu thiệt thôi. Nói xong phần của mình, thượng man mạnh hạ xoay qua hướng Liên Vân Quyết, ông quyền nói tiếp, phần tiếp theo, mời Liên công tử trình bày kế hoạch, Liên Vân Quyết mỉm cười gật đầu, rồi sau đó đứng dậy thay thế vị trí của thượng man mạnh hạ. Thần thái ôn hòa đã thay bằng sự trịnh trọng. Tại hạ Liên Vân Quyết, thay mặt trưởng lão hội sẽ công bố ra kế hoạch tác chiến lần này. Liên Vân Quyết mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng tu vi của hắn kinh người, so với thượng man mạnh hạ thực lực còn muốn trên cơ. Và lại hắn chính là nhân vật quan trọng nhất được Mông Đan bộ lạc cử đến. Dĩ nhiên có tư cách trở thành một trong những nhân vật chủ chốt tại trưởng lão hội. Vậy nên không có một người nào ở đây dám lên tiếng thắc mắc cả. Đối với thái độ của mọi người, Liên Vân Quyết không để tâm, mà ánh mắt của hắn không hiểu rõ vô tình hay cố ý mà dừng lại một chút khi quét qua nơi Ti Mệnh đang đứng. Hành động này ngoài một số người hiểu được ẩn tình bên trong ra thì chẳng ai hay biết cả. Sau đó, Liên Vân Quyết lấy ra từ trong tay áo một cái viên ngọc màu trắng sữa. Trích ra một giọt máu đem dung nhập vào viên ngọc, khi giọt máu bị viên ngọc hấp thụ thì nó phát ra một luồng hào quang chói mắt bay thẳng lên trên trần nhà nghị sự viện. Trần nhà nghị sự viện được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể hấp thu ánh hào quang bay ra từ viên ngọc màu trắng sữa kia. Chỉ thấy Liên Vân Quyết lại lấy ra 9 thanh tiểu kiếm, dùng tinh huyết của bản thân vẽ ra mấy cái đồ án kỳ lạ phức tạp. Người khác không biết, nhưng Ti Mệnh vừa nhìn đã nhận ra ngay, thủ pháp mà Liên Vân Quyết đang thực hiện chính là đang bày ra một trận cấm chế. Tâm của cấm chế chính là viên ngọc trắng, còn 9 thanh tiểu kiếm này có nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc. Chỉ thấy 9 thanh tiểu kiếm sau khi bị huyết văn dung nhập vào thì lập tức bay đến chỗ viên ngọc. Xếp thành hình tròn lấy viên ngọc làm trung tâm. Từ 9 thanh tiểu kiếm cũng phát ra 9 ánh hào quang, đồng thời dung nhập vào trần nhà. Ngay lập tức, trần nhà phát ra loại chuyện quỷ dị, trông trần nhà cứ như bị huyễn hóa. Trong sự kinh ngạc của chúng nhân, trên trần nhà dần dần xuất hiện một tấm bản đồ khổng lồ. Đây là, PS, 2 tuần nữa là chúng ta sẽ quay trở về mạch chính truyện. Trong vòng 3 tuần kể từ tuần tới tớ sẽ thi sắp mặt. Vì vậy cho đến khi hết thi, mỗi ngày chỉ đăng một chương, cách chương,